Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn giật mình sao có thể nói ra những gì nghĩ trong lòng chưa cô rời khỏi vòng tay của Kỳ Bắc Đình, ngượng ngùng cười. Chó là bạn trung thành nhất của con người, là một sinh vật thông minh. Việc so sánh người với chó là sự công nhận và ngưỡng mộ phẩm chất con người. Kỳ Bắc Đình nhìn cô, mặc dù trên mặt không có biểu cảm, nhưng nụ cười ở khóe mắt cho Giang Vãn Vãn biết rằng anh không tức giận. Vậy có lẽ tôi phải cảm ơn em, vì đã khen tôi như vậy. Về chuyện đó, không cần đâu. Bạch An nhìn hai người trước mặt tự nhiên đùa giỡn với nhau, lòng thêm một tầng chua chát. Hồ Lai đến gần, liên tục chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Hôm nay mọi người có thể nói là đã tạo nên huyền thoại trong giới livestream rồi. Chủ yếu vẫn là nhờ công lao của Vãn Vãn. Đỗ Vũ Điểm nói, nếu không có Vãn Vãn, tôi nghĩ chúng ta cũng không thể thắng được nhóm bên cạnh. Mọi người đều không phủ nhận lời nói của Đỗ Vũ Điềm. Nếu không phải Giang Vãn Vãn nghĩ ra phần giới thiệu bằng rap, thì sức hút của livestream sẽ không cao như vậy. Vậy nên, chương trình nên thực hiện lời hứa của họ. Đạo diễn Hồ, phiếu nghỉ ngơi trên đảo của chúng tôi đâu? Bạch An hỏi, tôi đến đây là để nói về chuyện này. Hồ Lai hào hứng nói, bây giờ xin mọi người điều chỉnh để nghỉ ngơi một chút, sau nửa tiếng nữa chúng ta sẽ ra biển để thư giãn. Đi ra biển thì thư giãn như thế nào? Chẳng lẽ chương trình chuẩn bị cho họ nằm phơi nắng và massage bên bờ biển? Nếu là như vậy thì cũng không tệ. Quay chương trình vất vả như vậy, đúng là nên massage thư giãn một chút. Bốn người nghỉ ngơi một lúc rồi cùng nhau hướng ra bãi biển. Khi đến bãi biển, chương trình nói với họ, mọi người hãy chuẩn bị chống nắng nhé, ánh nắng chiều khá gắt. Lúc này họ vẫn chưa biết những hoạt động cụ thể sẽ được tổ chức để thư giãn trên đảo. Nghe thấy chương trình nói phải chống nắng, ai nấy đều nghĩ đến việc được massage ngay bên bờ biển. Một quy trình massage ít nhất cũng mất một tiếng, chắc chắn phải chống nắng cho kỹ. Một số khách mời lấy bình xịt chống nắng, xịt lên mặt và tay của mình. Chỉ có Kỳ Bắc Đình đứng yên không nhúc nhích. Giang Vãn Vãn hỏi, Kỳ Tổng, anh không chống nắng à? Kỳ Bắc Đình từ từ nhìn sang. Tôi không mang theo, bình thường anh có trợ lý phụ trách chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt. Lần này lên đảo quay hình thực sự vội vàng, Kỳ Bắc Đình trong thời gian hạn chế đã tự chuẩn bị hành lý, không nghĩ tới việc phải mang theo sản phẩm chống nắng. Giang Vãn Vãn thầm nghĩ, cho Kỳ Bắc Đình mượn xịt chống nắng không phải là cơ hội để ghi điểm sao, lại chợt nhận ra, để anh tự xịt thì thật nhàm chán, chi bằng giúp anh xịt một chút cho chu đáo. Kỳ Tổng, anh hãy nhắm mắt lại. Hà, đội ngũ quay phim nhận thấy cảnh sắp tới có thể sẽ rất hot. Lập tức đưa máy quay tới gần, chuẩn bị cho khán giả livestream một cảnh quay cận mặt. Kỳ Bắc Đình mặc dù không biết Giang Vãn Vãn định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong livestream, khán giả thấy Kỳ Bắc Đình với khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mắt. Anh nhắm mắt, vẻ mặt bình thản, đôi môi hơi mở ra trông như thạch, mềm mại và hấp dẫn. Cảm ơn anh cameraman đã cho bọn trẻ ăn cơm, ôi, muốn cắn một miếng. Gương mặt này mà ở hậu trường thật quá đáng tiếc. Kỳ Cầu có thể nhận quảng cáo son môi rồi. Doanh số chắc chắn sẽ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khán giả đang mê mẩn không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của Kỳ Bắc Đình, Giang Vãn Vãn cầm bình xịt chống nắng xịt thẳng lên mặt anh. Xì xì xì, bụi phun từ bình xịt che khuất ống kính, cũng che luôn cả khuôn mặt đẹp của Kỳ Bắc Đình. Cách chương.